Chương 920, cầm thú. Tiểu Duyệt ban đầu lòng tràn đầy sợ hãi, một lòng đều đang nghĩ đợi đến những người này đi rồi, viện trưởng A-Z lại sẽ dùng dạng gì thủ đoạn tra tấn bọn họ. Chính mình đem bí mật tiết lộ cho Giang Tiểu Bạch biết, dù là không phải chính mình chủ động, QNZ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nhẹ chính là một trận đánh thêm bỏ đói mấy ngày, nặng còn không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Còn có Tiểu Dương ca ca, hắn vừa rồi cố ý mở miệng muốn ngăn lại những người này quên tiền cử động, mặc dù không có ngăn cản thành công, nhưng viện trưởng cũng sẽ không để hắn đẹp mắt. Nhưng là lại nhiều sợ hãi, khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch một quyền một cái bại hoại lúc cũng đều bị Tiểu Duyệt quên hết đi, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim thật nhanh, đáy lòng hưng phấn nhường nàng đều nghĩ vỗ tay khen hay cho Giang Tiểu Bạch động viên cố gắng lên, chỉ là nhìn thấy Lâm viện trưởng kia xanh xám mặt lúc mới đem cái này xúc động nuốt xuống. Chờ một chút, giống như ít thứ gì. Tiểu Duyệt túi đầu xem xét, liền thấy điện thoại di động đã rớt xuống, bất quá không có ném hỏng, còn biểu hiện ngay tại quay chụp bên trong. Nàng bận bịu đưa di động nhặt lên, sau đó lui về phía sau mấy bước, tại không có người lo lắng chính mình lúc đưa di động lại dơ lên, cầm chính chính quay chụp. Phân tỷ, mau gọi người, chúng ta không giải quyết được con quỷ nhỏ này. Có một cái đại hán đau nhè răng toát miệng, chỉ cảm thấy thân thể sắp tan thành từng mảnh. Nhất là phía dưới chỗ kia, mới vừa rồi bị Giang Tiểu Bạch không biết là vô tình hay là cố ý đạp một chân, hiện tại đau hắn đều nhanh muốn thần trí mơ hồ. Vì để tránh bị đánh chết, hoặc là đánh thắng được trình bên trong lần nữa bị ngộ thương tiểu đệ, cho nên hắn hướng Lâm Thục Phân vươn cứu viện chi thủ. Lâm Thục Phân người đều sửng sốt. Mấy người này là lưu tại viện lợi viện huynh đệ, chính là vì giúp nàng làm một ít không tiện xuất thủ sự tình, bọn họ đều là người luyện võ, đừng nhìn dài béo. Nhưng kỳ thật tráng lại linh hoạt, cho nàng làm việc đến bây giờ, có thể nói cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Nhưng bây giờ lại bị Giang Tiểu Bạch đè xuống đất xung đột, hơn nữa còn là một tá ba nhìn xem ba người này, từng cái thở hồng hộc mặt mũi tràn đầy tím xanh, thậm chí một người khỏe mắt mang máu một người cái mũi chảy máu, một người khác mặc dù không chảy máu, có thế đã nằm trên mặt đất mơ mơ màng màng ánh mắt mông lung. Lại nhìn Giang Tiểu Bạch, kia tinh thần vô cùng liền cọng tóc đều không mang loạn bộ dáng cái này mẹ nó là cái nữ minh tinh đây là cái nữ yêu quái đi. Lâm Thục Phân thấy thế không tốt, khẽ cắn môi, không nói hai lời có cẳng liền chạy. Nàng đã đem Giang Tiểu Bạch làm mất lòng, có tâm mua được nhưng cũng biết không khác người si nói ngộng, người ta một mình tinh sẽ kém nàng chút tiền này nếu mua được không được, mặt khác QNZ có chứng cứ rơi xuống trong tay của nàng, chính đó muốn trốn qua cái này kiếp nạn đã khó càng thêm khó. Cho nên cái gì cũng đừng nói rồi, 36 kế tẩu vi thượng đi liều mạng như vậy lại có thể thế nào nha, các ngươi phân tỷ đều muốn một người chạy trốn nữa nha. Giang Tiểu Bạch nhìn Lâm Thục Phân một chút, cười lạnh một tiếng, đối đang cùng chính mình chiến đấu cái này nam nhân nói. Người này mặc áo đen phục, mang theo một đầu thật xã hội thô dây chuyền, nhưng là Giang Tiểu Bạch thông qua cái này dây chuyền vàng màu sắc còn có lay động biên độ đến xem, cảm thấy nó 89 phần 10 là giả. Người này cũng là ba người bên trong nhất có nghị lực một cái, rõ ràng bị đánh thật thảm, nhưng một chút cũng không có muốn từ bỏ dáng vẻ, cắn răng còn tại theo chính mình gắng gượng, mang theo một cấu ngoan kình, không chịu thua dáng vẻ ngược lại để Giang Tiểu Bạch kính hắn là cái hán tử. Không giống mặt khác hai cái, lại đồ ăn lại sợ. Lâm Thục Phân ngươi đồ chó hoang đứng lại cho ta, vợ y ma nghĩ bỏ xuống các huynh đệ chính mình chạy hắc tử vừa nhìn thấy Lâm Thục Phân dáng vẻ liền muốn rách cả mí mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng, QNZ mặc kệ Giang Tiểu Bạch, co cẳng liền hướng Lâm Thục Phân đánh tới. Lâm Thục Phân chạy đi đâu qua được hắn mới đi mấy bước liền bị hắn nhào tới trên mặt đất, nàng tựa hồ đau chân, đau hôi một phen, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ngươi làm gì, ngươi mau bông ra qua thả ra ngươi làm gì để ngươi một người đào mệnh ngươi mơ tưởng, muốn chết thì cùng chết ngươi mau bông ta ra, ngươi điên rồi ngươi mới điên rồi. Hai người trên mặt đất chiến đấu đứng lên, nam nhân tóm Lâm Thục Phân tóc. Lâm Thục Phân thì là bóp cổ của hắn, hai người ngồi dưới đất đủ mắt trợn trắng. Giang Tiểu Bạch xem bọn hắn một chút, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn lại. Tiểu Duyệt cả người chính núp ở góc tường nghiêm túc vỗ video, thấy cảnh này hiển nhiên nhường nàng thật hưng phấn, chỉ gặp nàng con mắt tựa như hiện ánh sáng, cái này khiến nàng giống như là bị rót vào sinh cơ, rốt cục ít kia cổ âm u đầy tử khí bộ dáng. Ngoan, không cần chụp, nhường tỷ gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó đem điện thoại di động cầm tới, bắt đầu gọi điện thoại. Cái thứ nhất là điện thoại báo cảnh sát, cái thứ hai mới là cho Phùng Linh gọi điện thoại. Nửa giờ sau, Giang Tiểu Bạch cùng Phùng Linh cùng với một ít nữ cảnh sát đứng tại phòng vệ sinh nữ, nhìn xem những nữ hài tử này trên người xanh tím xanh tử, còn có kia gầy da bọc xương dáng vẻ, trên mặt của mỗi người cũng giống như bên trên che kín một tầng xương lạnh, đáy mắt sắc mặt giận dữ cơ hồ dâng lên mà ra. Thật sự là cầm thú. Phùng Linh nghiến răng nghiến lợi. Chứ nhỏ nhất một hai cái nữ hài vết thương trên người tương đối ít ở ngoài, cô gái khác có thể nói là vết tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ nhất là người có tàn tật nữ hài tử, vết thương trên người càng nhiều. Nàng tại sao phải đánh các ngươi chỉ là vì cho hạ giận sao? Giang Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, đem Tiểu Duyệt nửa ôm vào trong ngực. Có thể là kiến thức Giang Tiểu Bạch đánh người xấu anh tư, cho nên Tiểu Duyệt đối nàng vô cùng ỷ lại, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh nàng, còn dắt góc áo của nàng. Trừ Giang Tiểu Bạch, khắc các tỷ tỷ tiếp xúc nàng còn là sẽ để cho nàng sợ hãi đồng thời né tránh. Nàng muốn để chúng ta nghe nói, dạng này cũng không dám hướng người ta cáo trạng. Tiểu Duyệt mang theo một ít sợ hãi mà nói, hơn nữa nếu như chúng ta phải giống như quả quả tỷ tỷ như thế rời đi, cũng không dám phản kháng. Quả quả tỷ tỷ một vị nữ cảnh sát nghe được mấu chốt, bận bịu truy hỏi, nàng đi đâu không biết. Tiểu Duyệt ngây thơ lắc đầu, nhưng là ta nghe xấu thúc thúc nói qua, nói nàng đi làm người nàng dâu. Trong miệng nàng xấu thúc thúc tất cả mọi người biết rồi, chính là hắc tử ba người bọn họ. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, giống hắc tử dạng này hung ác không chỉ ba cái, lâm viện trưởng trưởng phu bên người còn có ít nhất một hai người. Làm người nàng dâu nữ cảnh sát một trận kinh hãi, quả quả bao lớn lúc đi 12 tuổi. Mọi người đầu tiên là trầm mặc, sau đó liền cũng bắt đầu khẽ nguyền rủa. Cho dù là nữ nhân, ngay tại lúc này cũng vẫn là khí nhịn không được bạo nói tụ. 12 tuổi hài tử vợ ơ y ma làm người nàng dâu làm cái gì vậy, đem người cho bán được thâm sơn sao? Một cái khác nữ cảnh sát khí thở mạnh. Nàng nói bán, liền không có người quản quản. Phùng Linh tức giận hỏi. Đây là viện mồ côi, nơi này đều là cô nhi, có thể cho phép làm tay chân địa phương vẫn là rất nhiều, nàng chỉ cần đối ngoại nói hài tử bị nhận nuôi. Cái kia không có người sẽ biết tình hình cụ thể. Có người giải thích. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả tim.